Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 314 Long Nhan là ước gì vài thứ kia. Vĩnh viễn chôn ở ngầm. Nhạc Linh Chi nhị cô tam cô rời đi sau. Vây xem thôn dân cũng tan. Cố Vũ muốn đi Thiên Sơn học nghệ sự. Cũng không có công khai đi ra ngoài. Cũng liền không thôn dân hỏi đến việc này. Nhưng Long Sáo đơn độc kéo Nhạc Linh Chi nói chuyện. Bên ngoài đều truyền cho ngươi là ta đồ đệ. Ngươi như thế nào không có giải thích một chút. Ngươi là mượn cái này che giấu ngươi bí mật. Nhạc Linh Chi có chút chột dạ. Hỏi lại hắn. Long lão tiền bối. Ngươi sinh khí. Long Sáo cười ha ha. Ta tức giận cái gì a? Có như vậy một cái có khả năng đồ đệ. Bị không hiểu rõ người hâm mộ. Cũng là một chuyện tốt. Nhạc Linh Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn Long lão tiền bối khoan dung. Long Sáo lại thu hồi tươi cười. Kỳ thật ta cũng không khoan dung. Người mượn ta qua cầu. Hảo hẳn là cấp vài thứ làm bồi thường. Nhạc Linh Chi cười theo. Long lão tiền bối nghĩ muốn cái gì bồi thường. Kỳ thật ngươi nói cho ta ngươi sư thừa người nào cũng có thể. Hoặc là ngươi ở thuốc viên bên trong bỏ thêm thứ gì. Nếu này hai cái bí mật đều không có phương tiện báo cho. Vậy cho ta hai bình nạp liệu mật ong đi. Lần trước Sở Vân tới thời điểm. Bọn họ nói đến mật ong sự. Long Sáo mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Nhạc Linh Chi bí mật ở mật ong bên trong. Cũng không phải hắn muốn cố ý nghe lén người khác bí mật. Toàn nhân hắn nội lực quá cường. Tưởng không nghe được đều khó. Hắn cũng không tin. Muốn hai bình mật ong. Còn sẽ nghiên cứu không ra bên trong đến tột cùng có thứ gì. Nhạc Linh Chi hì hì cười. Có thể. Ngài lão muốn nhiều ít đều có thể. Nghĩ đến Thiên Sơn hàng năm băng thiên tuyết địa. Cố Vũ tuổi nhỏ. Thân thể khả năng ăn không tiêu. Nhạc Linh Chi vốn dĩ liền tưởng cho hắn nạp liệu mật ong mang qua đi. Sau lại nghĩ đến quá nặng. Nàng lại cho hắn vài bình thuốc viên. Long Sáo mang theo Cố Vũ trực tiếp đi Thiên Sơn. Trong lúc cũng không có giấu kín hành tung. Mà là thoải mái hào phóng đi quan đạo. Lâu. Vì thế, Long Sáo thu Cố Vũ vì đồ đệ tin tức. Ở trên giang hồ nhấc lên không nhỏ phong ba. Đại gia càng thêm tin tưởng Nhạc Linh Chi là Long Sáo đồ đệ. Thái hậu nương nương cảm thấy nàng quá thông minh. Nàng là cái thứ nhất nghĩ đến Nhạc Linh Chi sư phụ là Long gia một khác mạch. Nàng cũng quyết đoán vươn mượn sức Nhạc Linh Chi tay. Nếu có thể được đến Long gia một khác mạch duy trì. Nhà nàng ngôi vị hoàng đế khẳng định ngồi đến càng ổn một ít. Long Nhan biết tin tức này, âm thầm mặt hãn. Không nghĩ tới Long Sáo còn coi trọng Cố Tranh tứ đệ. Cũng may hắn kịp thời ngăn trở Cố Trường Sinh đi sát Cố Tranh. Nói cách khác, bọn họ này một mạch cùng Long Sáo kia một mạch. Liền càng thêm không có cơ hội hợp ở bên nhau. Long Nhan cha trước khi chết di nguyện. Chính là hy vọng Long gia không hề phân liệt. Long Sáo kia một mạch võ công cùng y thuật. Xác thật so Long Nhan bọn họ cường. Đáng tiếc theo Long Nhan biết. Long Sáo bên kia. Chỉ còn lại có hắn người cô đơn. Nếu hắn không phải thu cái nữ đồ đệ. Hắn võ công cùng y thuật. Liền phải tuyệt hậu. Long Nhan quyết định. Thúc đẩy Long gia không hề phân liệt cái này đại sự. Liền từ Nhạc Linh Chi trên người xuống tay. Kia tiểu nha đầu vừa thấy chính là tính cách tốt. Cố Trường Sinh biết Cố Vũ bị Long Sáo mang đi. Tức giận đến lại tạp một cái bình hoa. Hắn là thực sự có điểm hối hận. Nếu không phải Cố Kỵ Long Nhan sẽ phát hiện Cố Tranh thân thế. Hắn đã sớm phái người đi giết bọn họ. Nhưng bí mật trước sau không che lại. Cũng may Long Nhan cũng là cái ích kỷ. Hắn đoán được Cố Tranh thân phận. Lại đoán được đồ vật chôn ở Cố Tranh gia phòng ở phía dưới. Nhưng hắn trừ bỏ cảnh cáo hắn không cho phép nhúc nhích Cố Tranh huynh muội. Cũng không có đem bí mật báo cho Cố Tranh. Cũng không có nói cho những cái đó duy trì hắn khắp nơi thế lực. Long Nhan là ước gì vài thứ kia. Vĩnh viễn chôn ở ngầm. Giết chết Cố Tranh một nhà. Hiện tại là không có khả năng. Hắn liền Long Nhan kia một quan đều quá không được. Hiện tại lại nhiều một cái Long Sáo. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.